Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1164, chương 1166, Thiên Nhận Tuyết quyết tuyệt. Liền xem như muốn chết, nàng tối thiểu nhất cũng nên vì Lục Uyên lưu lại một đời sau. Là thiên là một mạch lưu lại một đạo truyền thừa mới được a. Mà cho dù là không nói những thứ này, nàng cũng muốn tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc gặp lại Lục Uyên một mặt a. Nếu như ngay cả sau cùng cái này một mặt cũng không thấy, nàng cho dù chết, đó cũng là chết không nhắm mắt a. Giả tự bí vận chuyển, Thiên Nhận Tuyết thương thế nhất thời hoàn toàn khôi phục lại. Bất quá ánh mắt của nàng nhưng như cũ là vô cùng ngưng trọng. Mà tại ngưng trọng bên trong còn ẩn giấu thương cảm cùng không cam lòng. Thập Dực Thiên Sứ Thần, hiện tại như thế nào? Thực lực của ngươi quá yếu, căn bản không phải bản vương đối thủ. Bản vương lại cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi nguyện ý làm bản vương nữ nhân, bản vương không chỉ có sẽ tha cho ngươi nhất mệnh, còn sẽ giúp ngươi càng tiến một bước, để ngươi đạt được lực lượng cường đại hơn. Thế nào, muốn hay không đầu nhập bản vương trước ngực? Nếu như ngươi là muốn kéo dài thời gian để thần giới người xuống tới cứu ngươi, vậy ngươi nhưng là đánh sai tính toán. Ngay tại trước đây không lâu, bản vương liền lợi dụng hiến tế ánh sáng cùng bản vương đọa lạc chi lực thi triển ra hắc ám thiên phong, cưỡng ép phong bế toàn bộ đấu la đại lục vị diện. Ngoại trừ bản thổ cường giả, kẻ ngoại lai muốn buông xuống nhất định phải bài trừ bản vương hắc ám thiên phong mới được. Mà, cho dù là thần giới ngũ thần vương xuất thủ, muốn bài trừ hắc ám thiên phong cũng cần nửa ngày thời gian. Ngươi cảm thấy ngươi có thể kéo được nửa ngày sao? Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết, Lộ Tây Pháp nhạt vừa cười vừa nói. Ha ha, nghe Lộ Tây Pháp, Thiên Nhận Tuyết lại là cười lạnh. Trên nét mặt mang theo cao ngạo cùng khinh thường. Chỉ bằng ngươi cũng muốn để cho ta làm nữ nhân của ngươi. Ngươi còn kém xa lắm đâu. Ta cho dù chết cũng sẽ không tiện nghi ngươi. Mà lại, ta cái gì thời điểm nói qua ta muốn chờ phải là thần giới ngươi. Lộ Tây Pháp mà nói đích thật là, để Thiên Nhận Tuyết trong lòng giật mình. Nàng không nghĩ tới Lộ Tây Pháp lại còn thi triển hắc ám thiên phong thứ này đến ngăn cản thần giới buông xuống, nhưng là nàng lại cũng không có quá để ý, bởi vì nàng từ vừa mới bắt đầu liền không có hy vọng lấy thần giới cứu viện. Nàng chỗ chờ đợi viện quân vẫn luôn chỉ là Lục Uyên thôi. Nàng tin tưởng chỉ cần Lục Uyên đến, như vậy nguy cơ tự giải, liền xem như Lộ Tây Pháp thực lực mạnh hơn, cũng không thể nào là Lục Uyên đối thủ. Nàng duy nhất cố kỵ chính là thực lực của nàng quá thấp. Có lẽ chống đỡ không đến Lục Uyên chạy đến. Ta còn kém xa lắm. Lộ Tây Pháp tinh trong mắt màu đỏ bên trong lóe qua một tia tức giận. Thiên Nhận Tuyết hạ thấp làm cho trong lòng của hắn không khỏi lần nữa dâng lên một trận lửa giận. Không qua sự nhẫn nại của hắn cuối cùng cũng không tệ lắm. Mà lại hắn cũng muốn biết Thiên Nhận Tuyết chờ viện binh là ai. Cưỡng ép đè xuống lửa giận, Lộ Tây Pháp cười lạnh nói. Ngươi nói ngươi chờ không phải thần giới người. Này bản vương ngược lại là nghĩ biết cái này đấu la đại lục phía trên còn có cái gì cường giả có thể cứu ngươi. Không phải bản vương cuồng vọng. Hiện tại đấu la đại lục phía trên cái gọi là cường giả tại bản vương trong mắt đều chẳng qua chỉ là còn kiến hôi thôi. Lộ Tây Pháp rất là tự tin. Hắn nhưng là hàng thật giá thật thần vương cảnh cường giả. Ngoại trừ thần giới năm đại thần vương, những người còn lại căn bản không có tư cách nhập pháp nhãn của hắn. Cho nên đối với Thiên Nhận Tuyết, hắn thậm chí có chút muốn cười. Thì đấu la đại lục vẫn còn muốn tìm đến có thể so với cao thủ của hắn. Vậy đơn giản cũng là đang nói đùa à. Thiên Nhận Tuyết kim sắc đôi mắt đẹp nhàn nhạt lườm Lộ Tây Pháp liếc một chút. Nói, ngươi không biết đó là ngươi cô lậu quả văn. Chờ hắn đến thời điểm, cái kia là tử kỳ của ngươi. Bản vương tử kỳ, ha ha ha ha, liền xem như thần giới ngũ thần vương, cũng không giết chết bản vương, thì cái này không quan trọng đấu la đại lục lại tính là cái gì? Thập dược thiên sứ thần, người thật là buồn cười quá, nghe thiên nhận tuyết, lộ tây pháp cười lên ha ha, nữ nhân này ở đâu ra tự tin a? Vậy mà lại cảm thấy có người có thể giết hắn. Thật là không có chút nào biết trời cao đất rộng. Ha ha, có thể không thể giết chết ngươi. Chỉ cần hắn tới cái kia chẳng phải gặp mặt sẽ hiểu rồi. Ngươi dám cùng ta chờ đợi sao? Thiên nhận tuyết nhàn nhạt nói. Trực tiếp xử xuất kế khích tướng. Nàng không kiên trì nổi bao lâu. Bởi vậy chỉ có thể chuyển biến phương án. Sử dụng lộ tây pháp tự đại. Hy vọng có thể tranh thủ nhiều thời gian hơn. Bản vương đương nhiên dám. Bất quá bản vương nhưng cũng không ngốc. Ngươi kế khích tướng đối bản vương nhưng vô dụng. Chờ bắt lại ngươi, bản vương một dạng có thể tiếp lấy các loại cái kia cái gọi là viện binh. Ngươi thì ngoan ngoãn làm bản vương nữ nhân đi. Lộ tây pháp nhạt vừa nói lấy. Một cái tay dò ra. Hướng thẳng đến thiên nhận tuyết bắt tới. Đáng chết, thiên nhận tuyết thầm mắng một tiếng, không nghĩ tới lộ tây pháp không chỉ có không nhận kế khích tướng ảnh hưởng. Ngược lại còn trực tiếp động lên tay, thái dương thiên sứ, thiên nhận tuyết trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt chi sắc. Trực tiếp sử dụng ra thiên sứ thần liều mạng kỹ năng. Nhất thời thiên sứ thần trang phá nát bay tán loạn, biến thành một đạo nóng rực hỏa diễm. Hỏa diễm ào ào lưu truyền, sau đó ngưng kết thành một đạo cự đại thiên sứ hình tượng. Thiên nhận tuyết điên cuồng điều động lấy trong thân thể lực lượng rót vào thiên sứ hình tượng bên. Trong, năng lượng kinh khủng đem không gian chung quanh đều đốt mờ đi. Cái kia to lớn thiên sứ, khua tay thiên sứ thánh kiếm hướng về lộ tây pháp cái kia duỗi tới cự thủ hung hăng bổ xuống. Những nơi đi qua, không gian đều vỡ vụn, hắc ám hoàn toàn bị khu trừ, ngưng tụ ánh sáng cùng hỏa diễm đến thần thánh chi kiếm bổ vào lộ tây pháp duỗi tới cự thủ phía. Trên, ô, một kích này ngược lại là có chút ý tứ, lộ tây pháp tán thưởng một tiếng, trên tay năng lượng màu đen điên cuồng hội tụ, thần thánh chi kiếm bị trực tiếp chấn khai. Sau đó hắn cong ngón búng ra, trong khoảnh khắc, cả chuôi cự kiếm từ giữa đó đứt gãy ra, nát, lộ tây pháp trở tay vỗ, cái kia năng lượng kinh khủng trực tiếp đem chọn cái thiên sứ trực tiếp đập thành toái phiến. Phốp, thái dương thiên sứ bị phá, thiên nhận tuyết một miệng kim huyết cuồng bắn ra, cả người khi thế trong nháy mắt uể oải đến cực hạn. Đối với thần chỉ mà nói, mỗi một giọt máu đều là chân quý, đều là tự thân nguyên khí. Thiên nhận tuyết máu tươi cuồng phún, đây là thực sự nhận lấy cực lớn bị thương. Lại thêm nàng tất cả thần lực cơ hồ đều ngưng tụ thành một kích này. Thần lực trong cơ thể mỏng manh, liền xem như tác dụng giả tự bí cũng không có hiệu quả lớn lắm. Dù sao giả tự bí tuy nhiên nghịch thiên, nhưng lại cực kỳ dựa vào thần lực, cần tiêu hao không nhỏ năng lượng, mà bây giờ thiên nhận tuyết lại là đã không có bao nhiêu thần lực. Cự thủ đập nát thiên sứ hình tượng về sau, tiếp tục hướng về thiên nhận tuyết chộp tới, nhìn lấy càng ngày càng gần cự thủ, thiên nhận tuyết trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, trong đầu lục uyên hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Trên mặt của nàng nổi lên nồng đậm yêu say đắm cùng không muốn. Tiểu Uyên, chúng ta vẫn là chưa kịp gặp lại một lần cuối. Thiên nhận tuyết trong giọng nói mang theo nồng đậm, không cam lòng, sau đó mắt vàng sáng rõ. Tất cả tuyệt vọng cùng không cam lòng toàn diện đều biến thành quyết tuyệt. Tạm biệt, Tiểu Uyên, thiên nhận tuyết thì thầm một tiếng. Trên thân còn sót lại nông cạn thần lực táo động. Nàng toàn bộ thân thể vậy mà bắt đầu chậm rãi bành trướng. Tựa như nàng nói, nàng là thuần khiết, nàng chỉ thuộc về Lục Uyên.